Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 343, tôi muốn cô ấy sống. 11, góc chuyện audio.com. Chấm, ừ, Dịch Giản gật gật đầu. Lẳng lặng nhìn Bạc Địch. Chậm rãi mở miệng, Bạc Địch dựng tai lên. Thật ra anh không Paris đàn ông nhiều chuyện đâu. Nhưng anh thật sự rất tò mò câu chuyện xưa của Dịch Giản. Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn nét mặt Bạc Địch. Có phần thâm thúy, vẫn mang theo vẻ phức tạp. Kề sát tai anh, thấp giọng mà lại đồng đều ói ra bốn chữ. Không thể trả lời, nét mặt Bạc Địch lập tức trở nên cứng ngắc. Rất lâu, mới tỉnh lại, dương mắt, chống lại ánh mắt có phần đùa bỡn của Dịch Giản. Hiện thực làm anh sững sờ. Sau 5 giây, Bạc Địch hoàn toàn thanh tỉnh lại. Bá, lui về phía sau 2 bước. Lồng ngực Bạc Địch phập phồng. Xexexex, anh lại bị đùa giỡn rồi. Thậm chí anh đã quên mất, tên đàn ông trước mặt anh này. Nhìn thì có vẻ mềm mại không xương, lười nhác, với chuyện gì cũng không để tâm, nhưng mà nội tâm, lại có tính cách vô sỉ nhất trên thế giới này. Đó chính là, có hận tất báo, anh nên nghĩ đến từ sớm. Dịch Giản, tuyệt đối sẽ không tính toán với mình, nhất là tại thời điểm nguy hiểm này, anh lại có thể vì nghệ y, không tới nơi này trước. Cho nên, anh bị mang thù rồi. Bạc Địch vội. Vụt, một cái chạy tới, lập tức đến trước mặt Dịch Giản, vươn tay, chậm rãi kéo cổ áo Dịch Giản lại, dê ra mở miệng, giọng nói vô cùng tinh tế. Chúng ta, đã lâu không đánh nhau rồi nhỉ? Hờ, Dịch Giản hư lạnh một tiếng, không cho là đúng, vươn tay hất ngón tay trên quần áo mình của Bạc Địch ra. Thậm chí còn phủi phủi áo, quay đầu, nhìn Trung Tình, im lặng không lên tiếng. Bạc Địch vừa muốn phát tác, hiển nhiên anh không phải người chịu khinh bỉ, bị người ta chọc phá như vậy, cũng không thể nhịn xuống được, vừa muốn mở miệng, lại nghe có người đi đến gõ cửa, là Từ Ngang, thấp giọng nói, Bạc Địch, nghe quản gia nhà họ bà gọi điện thoại nói, cô nghe y, đã đốt rụi phòng ngủ của anh, sau đó luôn mồm mắng, đê tiện, vô sỉ, hạ, lưu. Không biết xấu hổ, mặt người dạ thú, vốn Bạc Địch tính cho Dịch Giản chọc phải phiền phức, nghe vậy liền ngừng lại, hít sâu một hơi, lạnh trừng mắt Từ Ngang. Trong lòng nghĩ, hai tên ông chủ lẫn người làm này, thật đúng là người người thay nhau chút giận chọc tức anh. Muốn nghĩ tất cả biện pháp để đối phó anh hay sao? Cho xin, cậu có thể chỉ truyền lại một nửa tin tức thôi được không? Mấy câu mắng chửi đằng sau, cậu có thể nuốt vào đó. Cách chương.